Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1109, mới khúc dương cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y chưa từ bỏ ý định lại hỏi vài câu, lấy được trả lời không có thay đổi gì, đưa mắt nhìn mấy tên trưởng bối thân ảnh biến mất tại kim loại chi môn về sau, âm thầm cắn răng, sư muội, sư thúc bọn họ cùng ngươi nói cái gì. Trần Mặc ăn điều cay, hướng đi tới Trần Y Y hỏi thăm. Trần Y Y tâm tình dần dần bình phục, ra vẻ thần bí hất cằm lên. Hiểu được đều hiểu, không cần nhiều lời. Trần Mặc, không chỉ là hắn, thì liền những cái kia dự thính khách hàng nghe nói như thế cũng đều cảm giác không nghĩ ra, lời này làm sao nghe kỳ quái như thế. Tại những người này truy vấn dưới, Trần Y Y chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tốt a, kỳ thật ta cũng không biết, sư thúc bọn họ không nói gì. Có lẽ bọn họ cần phải lần này thượng cổ di tích bên trong phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Bộ Ly Ca sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ suy đoán. Bất quá liền xem như phát hiện thứ gì cũng không cần thiết che giấu a, đây không phải Thiên Cơ Các phong cách đi. Có người đưa ra ý kiến phản đối, mọi người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng cũng không thể đạt được kết luận, chỉ có thể không giải quyết được gì, dù sao cái này đối với mấy cái này khách hàng mà nói chỉ là lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian chủ đề mà thôi. Xây dựng thêm trong không gian, ngồi tại trên ghế đầu Văn Thiên Cơ đang theo dõi sinh trưởng ở trên vách tường băng lam chi hoa, sử dụng tinh thần lực trong tay trong tinh thạch ghi lại lấy được cảm ngộ. Các chủ, Hứa Huyền đi tới Văn Thiên Cơ bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở. Văn Thiên Cơ không có tiến vào loại kia của quái không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái, thấy được trở về những ngày này mấy các thành viên, vừa cười vừa nói. Xem ra các ngươi trạng thái đều cũng không tệ lắm, lão bản trực tiếp xuất thủ đem đầu kia của quái dòng sông lấy đi, còn tiêu trừ những cái kia xâm nhiễm chúng ta của quái năng lượng. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, Hứa Huyền trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ. Các chủ, ngươi có biết hay không cái loại năng lượng này là cái gì? Văn Thiên Cơ lắc đầu, chưa từng nghe qua, thì tính Thiên Cơ Các cất giữ những cái kia trong cổ tịch cũng chưa từng có phương diện này ghi chép. Không đề cập tới những thứ này, chuyến này thu hoạch như thế nào? Quảng cáo, tìm được rất nhiều kỳ quái thi thể, nhìn qua có điểm giống vì tác chiến mà thành khôi lỗi, nhưng nội bộ cấu tạo hoàn toàn không có thể hiểu được. Hứa Huyền nói ra hắn đối những cái kia thi thể cách nhìn. Có lẽ là trong di tích văn minh đặc điểm cần phải chính là như vậy. Văn Thiên Cơ nhíu nhíu mày, tuy nói cũng có chút xuất hiện tại Thiên Lan đại lục thượng cổ di tích sẽ mang theo các loại vật kỳ quái, nhưng như loại này hoàn toàn là đi còn lại con đường phát triển văn minh di tích thật đúng là chưa thấy qua. Được rồi, buổi tối hôm nay trở về Thiên Cơ Các rồi nói sau. Văn Thiên Cơ làm ra quyết đoán, trong di tích thi thể cùng khởi nguyên thương thành cơ duyên so sánh, hắn cảm giác cái sau quan trọng hơn. Vâng, Hứa Huyền đáp ứng, sau đó tìm cái bỏ trống 3D thiết bị chỗ ngồi xuống, trước đó thăm dò thượng cổ di tích những người kia rất nhanh hướng hắn phát tới giọng nói. Xong chưa, cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Thì đúng vậy a, chúng ta 9 người, chờ ngươi một cái tốt ý tứ sao? Nhanh điểm, không muốn lãng phí thời gian, khoảng cách khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc không có thừa thời gian dài bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tới đến màu trắng tinh ban đầu không gian, Hứa Huyền liền nhận lấy những thứ này bằng hữu tiếng thúc giục, ngay sau đó cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiếp nhận mời tiến nhập Vinh Quang gian phòng. Vinh Quang tại trong khách hàng rất được hoan nghênh, nhất là lại đẩy ra mới 5 tên nhân vật, để từ trước đến nay thì quỷ quyệt hay thay đổi đối chiến biến đến càng thêm đủ loại, các loại thói quen lần lượt bị khách hàng nhóm nghiên cứu đi ra. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu Lạc Xuyên khai phát Vinh Quang thời điểm là dựa theo MOBA đến sáng tạo, bất quá bây giờ không sai biệt lắm chỉ còn lại có điểm MOBA cái bóng. Khách hàng có thể trực tiếp hóa thân Vinh Quang bên trong nhân vật tham dự chiến đấu, hoàn toàn dung nhập trong đó, phổ thông MOBA trò chơi có thể hoàn toàn làm không được điểm ấy. Nhìn sẽ tiểu thuyết, nhìn sẽ trực tiếp, Lạc Xuyên cảm giác có chút nhàm chán, dứt khoát trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mở ra thông tin cá nhân, hệ thống tại ma huyễn điện thoại di động cùng 3D thiết bị lên đều là tương thông. Như thường lệ xem nhẹ phía trên cái kia không có gì hiệu quả thực tế thành tựu số liệu, ở trên màn ảnh vẽ hai lần, ánh mắt rơi vào phía dưới cùng vị trí, chỗ đó biểu hiện ra nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ trước mặt đối ác mộng Hà Lưu tiến hành thu về xử lý. Khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành, ở phía sau còn có cái nhận lấy khen thưởng ấn phím, hệ thống ở phương diện này phía trên làm được rất thân mật. Điểm nhận lấy, nhiệm vụ tin tức biến mất theo không thấy, thông tin cá nhân bên trong có thêm một cái. Còn thừa rút thưởng cơ hội một lần, nhắc nhở, mặt khác còn bắn ra cái nhắc nhở tin tức ở trên màn ảnh. Ác mộng Hà Lưu thu về hoàn thành, ác mộng không gian đang tiến hành cấu trúc. Dự tính tốn thời gian, 6 giờ. Ác mộng không gian, dù sao không có việc gì, Lạc Xuyên ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Ác mộng không gian cũng là ác mộng Hà Lưu cải tạo sau sản phẩm. Vâng, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Theo nguyên lai không thể khống hoảng sợ hiền hiện, biến thành có thể không chế hoảng sợ hiền hiện. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Vâng, hệ thống trả lời, ác mộng không gian vì 3D thiết bị bên trong mới nhất ứng dụng. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến ác mộng không gian nếu là sau khi lên nét đến cùng có thể hay không tại trong khách hàng bị hoan nghênh. Cỗ bày ra chính mình sợ hãi của nội tâm không thể nghi ngờ cũng là tìm tai vạ, bất quá nếu là có thể mượn cơ hội này đem khắc phục lời nói tự nhiên ích lợi rất nhiều, tin tưởng khách hàng khẳng định đều hiểu điểm ấy. Quảng cáo, bất quá hiểu thì hiểu, lý luận suông dễ dàng, thật biến thành hành động thì không tốt lắm nói, không phải ai đều có thể sinh ra trực diện nội tâm hoảng sợ dũng khí. Được rồi, ngày mai liền biết. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút chờ mong, không biết mình sử dụng ác mộng không gian gặp được chút gì. Tiếp xuống buôn bán trong thời gian không có phát sinh chuyện đại sự gì, khách hàng lui tới, bộ phận mua sắm mua bán hàng hóa liền rời đi. Liễu Như Ngọc rời đi Anh Hoa Trang, hướng Lạc Xuyên trưng cầu mới nhạc khúc. Thanh âm tại nhạc luật phía trên Thiên Phú hoàn toàn chính xác khủng bố, khoảng cách tiếp xúc đàn piano cũng không có thời gian quá dài, hiện tại đã có thể tự mình sáng tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên không muốn lại tự mình đi qua biểu diễn, trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cho Liễu Như Ngọc phát mấy cái khúc dương cầm. Đã phát đến ngươi ma huyễn điện thoại di động lên, ở phía trên trực tiếp liền có thể nhìn đến. Ma huyễn điện thoại di động còn có loại công năng này. Liễu Như Ngọc có chút kinh ngạc xuất ra ma huyễn điện thoại di động, quả nhiên thấy được tại khởi nguyên nói chuyện phiếm bên trong tiếp thu được khúc dương cầm. Khúc dương cầm có 3 bài, theo thứ tự là 10 năm ước hẹn màu đỏ chi đồng cùng violet. Thấy được, Liễu Như Ngọc thu hồi ma huyễn điện thoại di động, lão bản ngươi không đến Anh Hoa Trang. Đối với các ngươi mà nói học tập cũng không khó khăn, không cần ta lại biểu diễn. Lạc Xuyên không có đi Anh Hoa Trang đàn piano ý nghĩ. Dạng này à tốt à, Liễu Như Ngọc gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng bởi vì nghe không đến lão bản giảng thuật những thứ này khúc dương cầm sau lưng chuyện xưa. Cách chương.